Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452 truy tung. Cảnh Vân Chiêu cũng cố không được nhiều như vậy, nhấc chân hướng đám người kia phương hướng đuổi theo qua đi. Nàng cũng không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng nàng học một thân võ công là vì cái gì? Tổng không thể nhìn này lão thái thái tôn tử ở nàng mí mắt phía dưới bị người ôm đi. Không rên một tiếng, nửa điểm mặc kệ đi. Một khác chỗ, kia phu thê hai người cũng đi theo tệ qua đi. Hai vợ chồng khóc dọa người. Đảo cũng có không ít người nhường đường, nhưng mà đều đã nhìn tới rồi đối phương thân ảnh. Nhưng liền tại hạ một giây, đối phương một cái chuyển biến. Biến mất ở trước mắt, chờ bọn họ lại tiến lên vừa thấy, nơi nào còn có thể nhìn thấy người nọ bóng dáng. Cảnh Vân Chiêu khuôn mặt nghiêm túc, lực chú ý tập trung, vẫn luôn không từ đối phương trên người rời đi quá. Đãi đối phương chuyển nhập một khác con phố là lúc, vội vàng chú ý sở hữu thân hình không sai biệt lắm người. Chỉ nhìn vừa rồi người nọ tựa hồ thay đổi cái một kiện áo khoác. Ngay cả hài tử quần áo đều thay đổi dạng. Nho nhỏ đầu bị khăn quàng cổ bọc lên, còn bị một lần nữa mang theo cái mũ. Người ngoài nhìn qua căn bản nhìn không ra không đúng địa phương. Cảnh Vân Chiêu đuổi theo người này thời điểm, vẫn luôn đều ở quan sát người này trên người mỗi một cái đặc điểm. Từ bề ngoài ăn mặc đến đi đường hình thái, người này mặt ngoài cùng thường nhân vô dị, nhưng mỗi người thân thể trạng huống bất đồng, đặc biệt là khẩn trương dưới, cơ bắp căng chặt, chân bộ sử dụng lực đạo cũng sẽ không giống nhau. Bởi vậy, nàng mới có thể tại như vậy nhiều người bên trong liếc mắt một cái tìm đúng mục tiêu. Đối phương chạy thực mau. Cảnh Vân Chiêu khoảng cách mười mấy mét thời điểm, đối phương đã thượng một chiếc xe taxi. Này xe taxi thượng giấy phép lại là bị che đậy, liền tình lộ ra tới cũng chưa chắc là thật sự. Bởi vậy Cảnh Vân Chiêu hiện tại cũng chỉ có thể căng ra đầu đuổi theo. Ngồi xổm xuống đem dây giày hệ khẩn, Cảnh Vân Chiêu hít sâu một hơi, nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Trước mắt chướng ngại vô số, mọi người chỉ thấy một bóng hình nhẹ nhàng vượt qua những cái đó chướng ngại vật trên đường. Nhìn qua như là ở đóng phim điện ảnh giống nhau. Thiên đột, nữ nhân này không phải là xuyên lực đàn hồi dày đi. Như thế nào nhảy ra như vậy, ngươi không cảm thấy rất tuấn tú sao? Nàng nếu là tham gia trường học 100 mét chạy, chỉ sợ đến phá kỷ lục đi. Không đúng, trực tiếp có thể đi tham tuyển vận động viên. Mấy nữ sinh nhìn Cảnh Vân Chiêu thân ảnh, kinh ngạc nói, nàng là ở truy chiếc xe kia sao? Không thể nào, có thể chạy trốn quá sao? Tốc độ thật nhanh, rước lấy ánh mắt vô số. Tuy nói tốc độ cực nhanh, nhưng mặt danh, ai đều không cảm thấy nàng bộ dáng chật vật. Nàng trên cổ mang màu cà phê khăn quàng cổ vứt ra một cái phi dương độ cung, mang theo nhàn nhạt mùi hương nhi. Chỉ nhìn cách này xe taxi càng ngày càng xa thời điểm, cơ hồ là không muốn sống giống nhau xông lên đường cái. Thả người nhảy, thế nhưng nhảy lên người khác xe đỉnh, dường như trong tivi mới có thể xuất hiện phi hiệp giống nhau. Đường ô tô tốc độ ly mục tiêu càng ngày càng gần. Mắt thấy muốn gặp thoáng qua khi, chỉ thấy Cảnh Vân Chiêu túm hạ trên cổ khăn quàng cổ, hướng về phía không ai ngồi xuống ghế phụ vị trí trực tiếp quăng qua đi. Phanh một tiếng, chỉ thấy kia cửa sổ xe hư hao tan vỡ. Đối phương xe lại là còn không có đình, mà Cảnh Vân Chiêu thân ảnh chợt lóe, cả người liền theo kia hỏng rồi cửa sổ xe chui đi vào. Không phải đâu, mau đánh ta một chút, ta hiện tại có phải hay không đang nằm mơ? Này phụ cận có phải hay không có máy quay phim? Này không phải ân bài tốt cốt truyện đi. Vẫn luôn xa xa quan vọng nữ sinh khóe miệng chịu chịu. Quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến một màn này. Đó là bay nhanh chạy xe. Không sai đi. Kia nữ sinh nhìn qua cùng các nàng giống nhau đại. Cũng không phải cơ bắp nữ. Cũng không sai đi. Còn có kia tạp cửa sổ xe đồ vật. Là khăn quàng cổ mà không phải trọng lực vũ khí. Càng không sai đi. Nhưng nếu không sai, kia nàng là như thế nào làm được? Không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng vừa mới rõ ràng nhìn đến này nữ sinh một đường truy đuổi quá trình. Nhưng hiện tại, có chút hoảng hốt a, giống như phía trước phát sinh sự tình cũng không phải thực xác định. Giống ảo giác dường như. Hết chương.